Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 633, chương 632, lực lượng mới xuất hiện. Thiên tài thi đấu cũng không có bởi vì Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên trong phát sinh quái sự mà dừng lại. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ mỗi thời mỗi khác đều có chỗ vị thiên tài rơi xuống lôi đài. Triệt để đã mất đi thi đấu tư cách. Trước đó, A Thánh Đỉnh Phong liền có thể tiến vào vòng thứ hai. Hiện tại đừng nói là A Thánh Đỉnh Phong, chính là Thánh Nhân Sơ Kỳ đều bị thuần thục ném ra lôi đài. Cứ như vậy, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, thẳng đến nửa tháng, vòng thứ nhất thi đấu mới hoàn toàn kết thúc. Tham gia thi đấu các thiên tài lập tức đào thải một nửa. Viêm Hoàng Cự Thành mới hơi buông lỏng một chút, dù là như thế, bước vào vòng thứ hai thiên tài còn có hơn mấy trăm vạn. Có thể thấy được thi đấu thiên tài có bao nhiêu ít. Những này bị đào thải thiên tài tại mình một phương thế lực bên trong cũng coi là siêu quần bạt tụy. Nhưng đến nơi này thành không đáng giá tiền nhất tồn tại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên bên ngoài, thật sự là không thể so sánh. Rất nhiều đến từ nhỏ chu thiên thế lực chi chủ nhìn xem mình dòng dõi phát ra dạng này cảm khái. Vòng thứ nhất, trung ương tiên lục thế lực thiên tài trên cơ bản toàn bộ tấn cấp. Đào thải phần lớn là đến từ nhỏ chu thiên cùng tân sinh chi địa thiên tài. Văn Hạo dẫn đầu Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn liền càng không cần phải nói. Toàn bộ tấn cấp, một chút xíu độ khó đều không có. Trung ương tiên lục chính là trung ương tiên lục, tự liền yếu nhất Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn cũng mạnh hơn chúng ta quá nhiều quá nhiều. Đến cái này thời điểm, tiểu chu thiên các tu sĩ mới phát hiện mình ngây thơ. Lúc trước còn vọng tưởng muốn lấy thứ nhất, hiện tại xem ra có thể an toàn xuống đài đã 10 phần không tệ. Đúng rồi, các người ai nói có thể đoạt được lần này thi đấu đệ nhất? Chí Tôn đạo chủ trong tay thiên tài, vẫn là Chí Thánh đạo chủ trong tay thiên tài. Rất nhanh, cái đề tài này liền bị sao. Bất quá đạo chủ Dư Kiếm lại là không có tâm tư chú ý những này. Hắn nghe thuộc hạ bẩm báo trên mặt trừ sốt ruột vẫn là sốt ruột. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người toàn bộ đều tấn cấp. Đây tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Không được. Nhất định phải đem việc này nói cho Chí Thánh đạo chủ. Đáng tiếc, đi vào Chí Thánh phủ đệ về sau, vậy mà trực tiếp bị ngăn tại ngoài cửa. Vẫn là lý do kia. Chí Thánh đạo chủ muốn chuẩn bị thi đấu sự tình, không gặp bất luận cái gì tu sĩ. Ai, bất đắc dĩ thở dài, Dư Kiếm đành phải tự mình an ủi mình. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này đi không đến cuối cùng. Dưới mắt chỉ là may mắn mà thôi, cũng không lâu lắm, vòng thứ hai thi đấu chính là bắt đầu. Lần này, mỗi cái lên đài thiên tài đều sẽ bị đánh dấu ra bản thân trận doanh. Cùng một trận doanh đụng tới thì cũng thôi đi, nhưng phần thuộc Chí Tôn cùng Chí Thánh trận doanh thiên tài đụng tới về sau đã không phải là chiến. Thắng chiến bại đơn giản như vậy, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Không có nửa điểm đường lui. Nhìn thấy tình hình chiến đấu như vậy kịch liệt, may mắn tiến vào vòng thứ hai tiểu chu thiên các thiên tài dọa đến nhau nhau bỏ thi đấu. Không dám lại đến đi. Bọn hắn minh bạch, cái này thời điểm, Chí Tôn cùng Chí Thánh bên kia tranh đấu mới xem như vừa mới bắt đầu. Vòng thứ hai muốn so vòng thứ nhất đánh thời gian còn rất dài. Trọn vẹn qua một tháng, vòng thứ hai mới hoàn toàn kết thúc, lần này tấn cấp còn lại hơn 100 vạn thiên tài. Cánh cửa đã tăng lên đến Thánh Nhân Trung Kỳ dáng vẻ. Ông trời của ta, thật sự là đặc sắc, trăm vạn thánh người thiên tài, nếu ai đem cỗ thế lực này thu sạch nhập dưới trướng. Tiếp qua trăm vạn năm, chậc chậc chậc, còn đừng nói. Thật đã không ít Hồng Mông Sơn thế lực bắt đầu mời chào những cái kia đã lạc bại tiểu chu thiên. Thiên tài, trong đó chẳng những có Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn, còn có Hạo Thiên Vương Triều. tại Văn Hạo gia hiệu hạ, nhị hoàng tử đã đại diện toàn quyền Hạo Thiên Vương triều. Tiếp thi đấu cũng không có dừng lại, vòng thứ ba tiếp tục triển khai, mãi cho đến 2 tháng về sau, cũng không biết qua vòng thứ mấy, thiên tài thi đấu tiến vào kịch liệt nhất giai đoạn, chỉ còn lại 500 tên thiên tài còn đứng ở trên đài. Cánh cửa đã bị cất cao đến chuẩn thánh vương, vốn cho rằng lấy 100 năm cốt linh tham gia, chuẩn thánh vương đã có tư cách tranh đoạt đệ nhất. Hiện tại xem ra thật là, ngoại vi tu sĩ phát ra cảm thán như vậy, trách không được đại danh đỉnh đỉnh Thanh Liên Thánh Chủ lần này không có dự thi. Nguyên lai nàng đã sớm ngờ tới chuyện kết quả này, ai nói không phải đâu. Nàng tại cốt linh bên trên quá bị thua thiệt, nhìn một cái những cái kia hạt giống tuyển thủ, một cái kia không phải Thánh Vương hậu kỳ, Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Lần này thi đấu nên đem cốt linh hạn chế tại 20 năm. 100 năm thực sự là quá dài. Nghe nói có cái cẩu bang rất thần bí, bên trong tất cả đều là thiên tài. Vốn định kiến thức một chút, kết quả bọn hắn cũng không có tham dự. Ai nói không phải, bất quá thật đã nghiền. Nghe nói chỉ cần tiến vào trước 100 liền có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Cảm thán về cảm thán, nghị luận thì nghị luận, các tu sĩ biết đến mãi mãi cũng là da lông bên trên đồ vật. Chân chính nội tình vẫn là nắm giữ tại hai đại cự đầu trong tay. Lúc này, Chí Tôn đạo chủ phủ đệ, Chí Tôn đạo chủ nghe thuộc hạ bẩm báo, lông mày bỗng nhiên vẩy một cái, 500 cái danh ngạch, chúng ta chỉ có 245 cái. Đúng vậy. Đại nhân, Chí Thánh bên kia chiếm đến 255. Chí Tôn sắc mặt có chút không dễ nhìn. Dựa theo suy đoán của hắn, song phương hiện tại hẳn là một nửa mới đúng. Chớ xem thường lấy 10 cái danh ngạch, đến cuối cùng thậm chí có thể quyết định thành bại. Đại nhân, Chí Thánh bên kia cũng tấn cấp 245 cái. Một vị chuẩn đạo chủ nhỏ giọng trả lời một câu. Bọn hắn bên kia cũng tấn cấp 245 cái. Chuyện gì xảy ra? Chí Tôn đạo chủ vẻ mặt cứng lại. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Còn lại 10 cái danh ngạch bị Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chiếm. Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn. Bọn hắn còn có Thánh Vương cấp bậc thiên tài. Không phải nói bọn hắn bên kia mạnh nhất chỉ có 2 cái Thánh Vương đỉnh phong sao? Vị này chuẩn đạo chủ không nói thì thôi. Nói chuyện Chí Tôn đạo chủ lần nữa híp mắt lại. Ở trong mắt Chí Tôn đạo chủ, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn loại này thế lực liền không nên tính tới bên trong. Không nghĩ hiện tại, cái này thuộc hạ đã phái người đang tra. Đến bây giờ mới tra. Sớm đi làm cái gì? Chẳng lẽ không biết lúc này mới thi đấu trọng yếu bực nào? Thuộc hạ biết sai, chuẩn đạo chủ theo bản năng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn cũng không nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn có thể chiếm 10. Cái danh ngạch, Chí Tôn đạo chủ bên này như thế, Chí Thánh bên kia cũng không nghĩ thông suốt. Bất quá Chí Thánh ngược lại là rất lạc quan. Hắn thấy, mấy vòng xuống dưới về sau, chú định không có Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn chuyện gì. Thế là, thi đấu tiếp tục tiến hành, 500 tiến một nửa, 100 tiến 50, 50 tiến 30. Đến cái này thời điểm, Chí Tôn cùng Chí Thánh rốt cục ngồi không yên, bởi vì song phương tranh bá cục diện cũng không có xuất hiện. Ngược lại xuất hiện tạo thế chân vạc tư thế, bọn hắn đều chiếm 10 cái danh ngạch, còn lại 10 cái vẫn như cũ là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn người. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn người là nơi nào tới? Chí Tôn cùng Chí Thánh nổi giận, liền giống với 2 cái vương giả tại tranh đấu. Kết quả đột nhiên yếu nhất cái kia có một ngày cùng bọn hắn có thể bình khởi bình tọa. Tâm tình tốt được mới là lạ. Đại nhân, theo thuộc hạ giải, Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn 10 cái tham gia thi đấu tu sĩ. là trước đây không lâu mới xuất hiện. Một cái chuẩn đạo chủ càng thêm cẩn thận. Hắn biết nhà mình đại nhân tâm tình bây giờ thật không tốt. Thật thật không tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.